Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 527, Sông Gia Thương Huy Thực Lực. Cho nên vì khối kia huyễn cảnh hồn cốt, cái này thời niên là giết đâu, vẫn là giết đâu, Lục Huyên tay phải nhẹ vỗ vỗ cằm, trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Giết một cái huyễn cảnh loại hồn thánh với hắn mà nói không phải quá dễ dàng. Hoàng Kim Long Thương mấy phát liền có thể giải quyết. Về phần tại sao dễ dàng như vậy? Bởi vì trọng đồng, thanh khí thần chủng bao quát thanh khí kinh đều cho hắn miễn dịch ảo cảnh năng lực. Thời niên gặp phải hắn căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Lục Huyên vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Được rồi, bất kể nói thế nào cái này thời niên cũng không có chọc tới ta. Liền vì một khối hồn cốt giết người cái này cũng không phù hợp tính cách của ta. Thích hợp vinh vinh hồn cốt có rất nhiều. Về sau khẳng định tìm được, mà lại thất bảo Lưu Ly Tông có tiền như vậy. Mấy khối hồn cốt vẫn là lấy ra được tới. Lục Huyên điểm nhẹ lấy cái cằm, ý nghĩ trong lòng vút qua. Bất quá một năm qua này sát khí của ta là thật có chút càng ngày càng nặng. Là lần kia vận dụng thí thần thương kết quả sao? Bởi vì thí thần thương uy lực hiển thị rõ về sau. Cái này đến từ thí thần thương sát khí, dung nhập vào ta tự thân bên trong sao? May mắn cỗ này sát khí tuy nhiên đáng sợ, nhưng là ta lại có thể triệt để trưởng khống nó. Xem ra tinh thần lực cao hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tốt. Nếu như đem cỗ này sát khí dung luyện với bản thân trong công kích, như vậy đang đối chiến thời điểm, thế tất sẽ càng có uy thế. Dù sao cái này kinh khủng sát khí thực người phi thường có khả năng ngăn cản. Xem ra có thể bắt tay vào làm sáng tạo thức thứ tư thương quyết. Lục Huyên trong lòng trầm tư. Nam thần, các người vận khí cũng rất tốt a. Cái này Thương Huy học viện giống như thực lực cũng không mạnh mẽ gì. Xem ra các người trận đầu đấu vòng loại cũng có thể đánh rất nhẹ nhàng rồi. Đang lúc Lục Huyên trầm tư thời khắc, Thủy Nguyệt Nhi thanh âm vang lên lần nữa. Thủy Nguyệt Nhi thanh âm cùng một chỗ, nhất thời liền đem Lục Huyên theo trong trầm tư cho đánh thức. Ha ha, nhờ có ngươi vừa mới cát ngôn rồi. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói ra, hì hì. Nghe vậy Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười một tiếng, cười ánh mắt đều nheo lại, tựa như một cái tiểu vành trăng khuyết, làm thật đáng yêu cùng cực. Nhìn lấy cười khả ái như thế Thủy Nguyệt Nhi, Lục Huyên cười lắc đầu, hơi hơi quay người, phía trên rút thăm đã là kết thúc. Tốt, đa tạ võ hồn thánh điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư đại nhân cho chúng ta tiến hành rút thăm. Đến đón lấy tiến hành đấu vòng loại trận đấu thứ nhất. Chính là do Thiên Thủy học viện đối chiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Còn lại dự thi học viện mời rút lui. Xin sau tham gia trận đấu hai cái học viện chuẩn bị sẵn sàng. Một phút về sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Trên đài hội nghị, người chủ trì âm thanh vang lên, không nghĩ tới trận đầu thì là các ngươi, cố lên nha. Nghe người chủ trì, Lục Huyên mỉm cười đối với bên cạnh Thủy Nguyệt Nhi tỉ muội nói ra, cảm ơn. Thủy Băng Nhi thanh âm vang lên, chúng ta sẽ. Nam thần, đợi chút nữa nhớ đến xem chúng ta phấn khích biểu hiện nha. Thủy Nguyệt Nhi vừa cười vừa nói, sẽ. Vậy liền chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng rồi. Chúng ta muốn trước rời sân. Đối với Thủy Nguyệt Nhi hai tỷ muội nhẹ gật đầu. Nhìn lấy đã lần lượt rút lui học viện khác chiến đội, Lục Huyên nhẹ nói nói, Nam thần, đi thong thả nha. Thủy Nguyệt Nhi tinh tế thanh âm vang lên. Lục Huyên khẽ vuốt cằm, sau đó xoay người lại, đối với sau lưng mọi người nhẹ gật đầu, đi thôi. Nói, cất bước đi hướng mới tới cái kia khu nghỉ ngơi. Nơi này là đông đảo học viện chiến đấu nghỉ ngơi cùng chờ xuất chiến địa phương. khu nghỉ ngơi trong khoảng cách khu thi đấu ngược lại không phải là rất xa. Nhưng là muốn xem tranh tài ngược lại cũng không phải rất thuận tiện. Từ xa nhìn lại, thị lực người không tốt nhìn kỳ thật rất mơ hồ. Đương nhiên nếu như muốn quan chiến, cũng có thể đến trên khán đài đi xem. Nơi này có chuyên môn vì đội dự thi ngũ mà cách ly đi ra một khối sân bãi. Có thể nói cái này giải đấu lớn cử hành mới ở phương diện này thiết kế vẫn còn thẳng là hợp lý. Tại Nguyên nghỉ ngơi trước khu phương vị ngồi xuống, Thiên Thủy học viện trận đấu tại trận đầu. Bọn họ học viện lời nói, cần phải muốn về sau đẩy đi. Hôm nay là khai mạc thức, tranh tài khu vực cũng chỉ có trung tâm quảng trường. Mà bắt đầu từ ngày mai, đem về phân chia 4 cái sân bãi đồng thời tiến hành trận đấu. Cũng chính là ABCD 4 cái khu thi đấu. Dạng này tranh tài tiến độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Đấu vòng loại hết thảy 28 chi đội ngũ. Mỗi một chi đội ngũ đều sẽ so đến. Nói cách khác chỉ là đấu vòng loại Lục Uyên bọn họ liền muốn đánh phía trên 27 chàng. Mỗi một chi đội ngũ mỗi ngày đều muốn so phía trên một trận. 27 chàng sau, dựa theo thắng lợi số trận nhiều ít phân chia bài danh. Đây chính là đấu vòng loại quy tắc. Theo mỗi hệ so sánh 5 ngày nghỉ ngơi 2 ngày quy củ đến xem. Chỉ là một cái đấu vòng loại liền phải so phía trên hơn 1 tháng. Lại thêm tấn cấp thi đấu, chung kết, toàn bộ giải đấu lớn sợ là không có hơn 3 tháng thời gian còn thật sượng mặt đây. Có lẽ khả năng thời gian sẽ còn dài hơn. Không hổ là 5 năm mới một lần toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn. Quy mô coi là thật to lớn. Không đi nhìn một chút các nàng trận đấu à? Người ta thế nhưng là để ngươi nhìn một chút các nàng phấn khích biểu hiện nha. Nhìn lấy Lục Uyên, tại chỗ ngồi ngồi xuống. Đứng tại Lục Uyên trước người Chu Trúc Thanh hai tay ôm ngực. Trên khuôn mặt lạnh lẽo không có chút nào biểu lộ. Không cần thiết, một cái thiên đấu hoàng gia học viện hai đội mà thôi. Đều là một đám thái kê. Bước không ra Thiên Thủy học viện bao nhiêu thực lực. Không có gì đáng xem. Còn không bằng chuẩn bị một chút chính chúng ta trận đấu. Lục Uyên lắc đầu. Từ tốn nói. Thật không nhìn tới sao. Thiên Thủy học viện thế nhưng là có rất nhiều mỹ nữ a. Còn thống nhất phục trang. Mỗi cái dí dỏm đáng yêu. Thanh xuân động lòng người. Các người những nam nhân này chẳng phải thích xem những thứ này sao? Chu Trúc Thanh nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Lục Uyên. Nghe vậy, Lục Uyên lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn không rồi cùng Thủy Nguyệt Nhi nhiều lời hai câu nói nha. Cái này con mèo nhỏ lại tới. Được rồi, đừng làm rộn, nhàn nhạt nhìn Chu Trúc Thanh liếc một chút. Lục Uyên trong ánh mắt mang theo một tia oán trách. A, nhìn đến Lục Uyên ánh mắt, Chu Trúc Thanh nhàn nhạt ồ một tiếng, bất quá trong lòng lại là một mảnh nhẹ nhõm. Lục Uyên như vậy phản ứng, thì đại biểu hắn là thật không có phương diện này ý tứ. Tốt, tất cả mọi người tới đây một chút, ta có chút sự tình muốn nói. Đối với mọi người vẫy vẫy tay, Lục Uyên nhẹ nói, nghe được Lục Uyên lời này. Mọi người ào ào vây quanh, Vương Thu Nhi càng là trực tiếp chạy đến Lục Uyên ngồi xuống bên người. Trực tiếp ôm lấy Lục Uyên cánh tay, cười vỗ vỗ Vương Thu Nhi tay. Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng mọi người. Chúng ta trận đầu đấu vòng loại đối thủ là Thương Huy học viện. Cái này học viện thực lực cũng không mạnh. Một cái duy nhất đáng giá chú ý cũng là bọn họ thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Lục Uyên từ tốn nói, thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Nghe được Lục Uyên lời ấy, trong mắt mọi người đều mang một tia kinh ngạc. Thương Huy học viện còn có dạng này át chủ bài. Đúng vậy, thất vị nhất thể dung hợp kỹ là từ 7 cái bảo thạch võ hồn tạo thành thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Đây là một cái huyễn cảnh loại hồn kỹ. Lực sát thương cũng không mạnh, nhưng lại có chút quỷ dị. Tinh thần lực yếu kém người rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Thể loại giả sử,